bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, 127, đệ 127 chương, buổi tối 8 giờ tan học, trở lại Lâm Kiến Lộc ra đều mau 9 giờ. Thời gian này lại ăn tiểu thịt bò bất lợi với dạ dày tiêu hóa. Nhưng Diêm Hàn hiện tại nói như thế nào cũng là cái cao trung sinh. Tuổi trẻ, thay thế mau, thể lực trí nhớ tiêu hao còn đều đại, ỷ vào này đó đặc điểm ăn cái gì đều không quá phận. Cho nên cứ việc không tán đồng, Lâm Kiến Lộc vẫn là sáng sớm cùng Điền A Di nói Diêm Hàn buổi tối cũng sẽ hồi bên này trụ. Khác đều không cần hắn phân phó. Hai vị A Di tự nhiên biết Diêm Hàn thích ăn cái gì, nên cho hắn chuẩn bị cái gì. Ở trường học thời điểm vô luận là đi nhà ăn ăn vẫn là làm ơn người khác giúp hắn múc cơm trở về. Vì không bị người hoài nghi, Diêm Hàn thường xuyên không dám ăn nhiều. Giống sô-cô-la như vậy đồ ăn vặt nhưng thật ra không đoạn quá. Bất quá ăn mấy thứ này đối với đại ca tới nói hoàn toàn chính là vì duy trì năng lượng cung cấp. Muốn nói hắn thật sự vui ăn, thích ăn, kia còn phải là, thịt, là cái loại này một ngụm cắn đi xuống lại nộn lại nhai kính nhi 10 phần. Một ngụm nước sốt làm vị thơm ngon lưu mãi trong miệng. Có thể tác thượng tràn đầy một quai hàm thịt, huống chi Điền A Di hầm Tây Ban Nha hồng hấp tiểu thịt bò kia thật là nhất tuyệt. Vô luận là hương vị vẫn là thịt chất tươi mới trình độ đều thập phần hoàn mỹ không tì vết. Diêm Hàn mỗi lần đi đều có thể ăn thượng một chậu. Ở trường học không dám ăn nhiều, nhưng ở Lâm gia, làm cho đại Lâm ca cùng hai vị A Di mặt nhi liền không có như vậy nhiều kiêng kỵ. Ăn uống no đủ sau, Diêm Hàn bị Lâm Kiến Lộc mang đi ra ngoài tản bộ. Lúc này đã qua buổi tối 10 giờ, đã trải qua một ngày cao cường độ học tập, lại ăn quá nhiều đồ vật, Diêm Hàn đã cảm thấy có chút buồn ngủ. Nhưng ở Lâm gia trong hoa viên tán bước, bên người đi theo một cái hắn thích, lại thích người của hắn, gió đêm hơi lạnh mà từ giữa hai người bọn họ phất qua. Còn mang đến trong hoa viên một trận nhàn nhạt mùi hoa cùng bùn đất hương. Làm Diêm Hàn không cấm cảm thấy hết thảy đều quá con mẹ nó tốt đẹp. Nếu chính mình sẽ không vây, vậy càng tốt đẹp, Diêm Hàn ngáp một cái, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn phía Lâm Kiến Lộc. Đại Lâm ca, ngươi ngày thường đều sẽ không thấy buồn ngủ sao? Nói lên cái này, hắn giống như trước này cũng chưa gặp qua Lâm Kiến Lộc ngáp. Tựa hồ cũng rất ít thấy Đại Lâm ca giữa trưa hoặc là đi học tan học khi bỏ cái bàn ngủ quá giác. Tuy rằng cũng không có biểu hiện ra rất nhiều sức sống đi. Lâm Kiến Lộc giống nhau thời điểm đều nghiêm túc đến khoảng cách tử khí chầm chầm chỉ kém một bước. Nhưng hắn giống như thật sự không có lộ ra quá mỏi mệt một mặt. Lâm Kiến Lộc nói, cũng sẽ có buồn ngủ thời điểm mà ni, ngộ cảm thấy mệt nhọc thời điểm ta đều sẽ tưởng tượng. Chính mình ngâm mình ở một uông suối nước nóng, sau đó ngắn ngủi mà ngủ một giấc. Diêm Hàn, này liền có hiệu quả. Thông thường đều sẽ hữu hiệu mà tiêu trừ mỏi mệt, nếu không ngươi cũng thử xem. Không, Diêm Hàn ngượng ngùng mà nói, ta liền không thử đi, nói giỡn, Đại Lâm ca kia đầu công năng nhiều đầy đủ hết a. Hắn đều có thể dựa vào đem lực chú ý thả xuống ở một cái điểm tiến tới mà hoàn toàn che chắn phát. Sinh ở trong thế giới hiện thực hết thảy thanh âm cùng cảm quan. Quan công quát cốt liệu độc còn phải uống điểm tiểu rượu đâu. Hắn đều không cần, này bất quá chính là dựa sức tưởng tượng cấp chính mình làm toàn thân mã sát gà sao. Phỏng chừng cũng không phải cái gì việc khó. Có được thâm tầng chuyên chú kỹ năng, Diêm Hàn tuy rằng làm không được giống Lâm Kiến Lộc như vậy. Nhưng đối với đại não cường đại mà lại thần kỳ công năng lại là tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên không trông cậy vào chính mình có thể sử dụng thượng chiêu này. Không nghĩ tới Lâm Kiến Lộc lại nói, ta ý tứ là chúng ta hiện tại đi phao cái suối nước nóng, Diêm Hàn. Ngoặc kép chấm than, đã trễ thế này đi chỗ nào phao, cùng ta tới, Lâm Kiến Lộc nói liền kéo Diêm Hàn thủ đoạn. Chuyển cái phương hướng, hướng về hoa viên xuất khẩu phương hướng đi đến, Diêm Hàn, ngoặc kép, suối nước nóng sự tình tạm thời bị hắn ném tại sau đầu. Rốt cuộc trên cổ tay ấm áp xúc cảm còn nhắc nhở hắn Đại Lâm ca hiện tại chính nắm hắn. Cho nên vì sao là rất thủ đoạn nhi không phải trực tiếp dắt tay tay. Ở trường học thời điểm vì không mang theo hư bên người đồng học không thể kéo. Kia hiện tại đều về nhà, kéo một chút không phải thuận lý thành chương sao. Nói nữa, lại mẹ nó không phải lần đầu tiên dắt. Yêu cầu nhân ra tiêu trừ đụng chạm người khác tâm lý ngăn cách khi dắt đến nhưng thật ra rất khẩn. Như thế nào lúc này cũng chỉ nắm cổ tay. Khụ khụ, ngẫm lại cảm thấy này không thành a. Loại chuyện này đại ca trong lòng lại không nín được. Vì thế hắn dứt khoát ho khan hai tiếng. Cố ý hỏi Lâm Kiến Lộc. Cái kia, hay ta đụng tới nói ngươi thật sự sẽ không cảm thấy không thoải mái đi. Ân, tuy rằng không biết hắn vì cái gì hỏi như vậy. Nhưng Lâm Kiến Lộc vẫn là không chút nghĩ ngợi, thực khẳng định mà trả lời. Kia, Diêm Hàn tiếp tục cái này đề tài. Không tự giác mà liếm liếm môi. Thật sự chạm vào bao lâu đều sẽ không thoải mái đi. Hắn một bên hỏi, một bên chuyển động một chút thủ đoạn. Thoải mái mà từ Lâm Kiến Lộc trong lòng bàn tay tránh thoát mở ra. Rồi sau đó hướng lên trên thoáng chịu một chút cánh tay. Đem chính mình lòng bàn tay nhét vào Lâm Kiến Lộc hơi hơi thả lỏng năm ngón tay chi gian. Ngón tay thon dài một đốn, ngay sau đó liền chặt chẽ mà nắm lấy hắn bàn tay. Không sáng lắm cảnh đêm chung, Lâm Kiến Lộc quay đầu xem hắn, như cũ vô cùng nghiêm túc mà nói. Rốt cuộc có thể chạm vào bao lâu còn phải thực tế thí nghiệm một chút, nói. Hắn một đôi môi mỏng hơi hơi thượng trọn, lộ ra không thường ở người khác trước mặt lộ ra cười. Diêm Hàn, Ngô tùy tiện lên tiếng, bị Đại Lâm ca gương mặt tươi cười lóe mù mắt chó. Đại ca vội rời đi tầm mắt, hắn là cảm thấy yêu đương ngoạn ý nhi này liền cùng học tập giống nhau. Cơ sở rất quan trọng, đánh hạ cái gì cơ sở chính là cái gì cơ sở. Tổng không thể hai người về sau sờ cái tay nhỏ đều đừng ngơ ngác đi. Bất quá chủ động bắt tay chuyện này đại ca cũng là đầu một hồi là mà ni may mắn này đại buổi tối. Vì theo đuổi mông lung ý cảnh trong hoa viên ánh đèn cũng không phải như vậy sáng ngời. Hắn thực xác định Lâm Kiến Lộc nhìn không thấy hắn trong trắng lộ hồng gò má. Bằng không, bắt tay đều có thể mặt đỏ. Này mặt mũi nhưng ném lớn a. Diêm ca cảm thấy chính mình nhưng thừa nhận không được loại này quẫn bách. Bất quá, dù sao mặt sau nắm ở bên nhau tay là không buông ra quá. Diêm Hàn lại tưởng, này nhưng đều là lão tử công lao. Nắm tay đi ra hoa viên, Lâm Kiến Lộc trực tiếp kéo hắn thượng một chiếc hôn xe. Lúc trước Lâm ra nhà cũ tuyển chỉ thời điểm sở dĩ tuyển nơi này. Chính là bởi vì Tây Bắc giác vị trí có một chỗ thiên nhiên suối nước nóng, Lâm Kiến Lộc giải thích. Nói, Diêm Hàn, ngoặc kép, hảo đi, tới Lâm gia cũng không biết vài lần, nơi này hắn trước sau còn không có dạo toàn, cho nên Lâm Kiến Lộc lúc này lại cho hắn lộng điểm cái gì ra tới hắn đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Cũng trách không được hắn không biết nơi này còn có suối nước nóng. Ở gôn trên xe ngồi đại khái có 10 tới phút mới đến địa phương. Lâm gia này chỗ suối nước nóng ở vào một chỗ trong viện. Ngoại hình kiến liền cùng lại một trang tiểu biệt thự dường như. Không biết thật đúng là sẽ không nghĩ vậy cũng là Lâm gia kiến trúc. Cùng chủ viện phong cách bất đồng. Này chỗ suối nước nóng biệt viện trang hoàng phong cách là thuần cổ đông phương thiết kế. Tiến viện nhi dẫn đầu nghe được róc rách nước chảy thanh. Ập vào trước mặt một loại tiểu kiều nước chảy cảnh tượng. Đối diện viện môn, là một tràng không cao nhà lầu hai tầng, đình đài lầu các, dương cột chạm trổ đều xứng với nhan sắc tươi sáng sơn son. Tràn ngập thời đại cảm lại không cũ kỹ, xuyên qua một tòa cầu gỗ, đẩy ra thanh đằng thúy trúc đi vào tiểu lâu trước cửa. Bên trong trang hoàng bài trí đầy đủ mọi thứ, hết thảy đều là cổ hương cổ sắc. Nơi này thiết kế thật sự xảo diệu, đem hiện đại khoa học kỹ thuật cùng cổ đại phong cách tương kết hợp. Đã có ý cảnh, hơn phân nửa đêm lại đây cũng sẽ không cho người ta một loại âm trầm cả mà ni. Phụ cận chiếu sáng thực cấp lực, tuy rằng không biết đều là như thế nào làm được. Nói ví dụ tiểu lâu trước cửa treo mấy cái đèn lồng giờ phút này liền tận tinh tản ra quang mang. Cam vàng sắc không chói mắt cũng không đen tối, ánh sáng nhu hòa đánh hạ tới. Đem toàn bộ tiểu lâu đều chiếu đến lượng lượng đường đường. Diêm Hàn còn không có tiếp xúc quá phong cách như vậy cổ xưa kiến trúc. Không sợ mất mặt mà nói. Mới vừa tới gần nơi này thời điểm hắn dẫn đầu nghĩ đến chính là những cái đó quỷ chuyện xưa cảnh. Tượng, nhưng có chiếu sáng cảm giác liền hoàn toàn không giống nhau. Hắn còn cố ý ngẩng đầu nhìn nhìn kia mấy cái đèn lồng. Tò mò chúng nó sao lại có thể như vậy lượng, vẫn là ấm quang sắc. Lâm Kiến Lộc thực trung thực mà đối hắn giải thích nói. Đó là LED đèn, chỉ là làm thành đèn lồng hình dạng. Diêm Hàn, ngoặc kép, hành đi, hắn sớm nên nghĩ đến. Một đường bị Lâm Kiến Lộc nắm tiến vào trong viện này tòa nhà lầu 2 tầng. Tiểu lâu bên trong không có trong tưởng tượng đại. Lầu 1 là một cái đại sảnh cộng thêm một cái phòng tiếp khách. Nửa mở ra thức cách cục, chỉ thiết có một cái cách đoạn. Bên trong sở hữu bài trí đều vừa xem hiểu ngay. Lầu 2 theo Lâm Kiến Lộc nói thiết có hai gian phòng cho khách. Trong khách phòng hiện đại hóa phương tiện liền rất toàn diện. Có đôi khi sẽ lấy tới chiêu đại khách nhân dùng. Bất quá mấy năm nay Lâm Kiến Lộc hắn ra ra bệnh nặng ra ngoại quốc ăn dưỡng. Trưởng quản một bộ phận bổn ra sinh ý Lâm đại ca cũng không thường về nhà. Nhà cũ nhưng thật ra hiếm khi sẽ có người tới bái phòng. Cái này địa phương liền vẫn luôn để đó không dùng. Chỉ là mỗi cái cuối tuần vẫn là sẽ có người tới dọn dẹp. Còn có chuyên môn rửa sạch bể bơi người sẽ thuận tiện tới tẩy một chút suối nước nóng ao. Cho nên nơi này vẫn là không nhiễm một hạt bụi. Sạch sẽ đến có thể trực tiếp sử dụng. Trên lầu phòng cho khách hẳn là có ngâm nước nóng xuyên y phục. Chờ một lát ta gọi điện thoại làm người đưa điểm tắm rửa quần áo lại đây. Chúng ta trước lên lầu đi thay quần áo. Lâm Kiến Lộc nói, Diêm Hàn, ngoặc kép, a, Nga tha thứ hắn. Hắn tư duy còn dừng lại ở vừa mới đại Lâm ca ngẫu nhiên nhắc tới Lâm gia chuyện cũ thượng. Không kéo trở về, cho tới nay mới thôi về Lâm Kiến Lộc người nhà. Hắn cũng chỉ nghe nói hắn để qua hắn ca cùng hắn ra ra. Nhưng ba ba cùng mụ mụ lại chưa từng nghe hắn nhắc tới quá. Có thể là từ nhỏ liền không nhiều ít cha mẹ quan ái. Diêm Hàn tại đây phương diện vẫn là rất mẫn cảm ni, đặc biệt đại Lâm ca khi còn nhỏ là bởi vì không có người tại bên người dạy dỗ cảm tình cho nên mới dưỡng thành như thế phong bế cá tính. Này liền càng thêm lệnh người tò mò. Lại không phải tác phẩm điện ảnh giữa cái loại này từ nhỏ liền ở núi lớn lớn lên. Bị bầy sói hoặc là viên hầu nuôi lớn dã hai tử. Đại Lâm ca rốt cuộc là ở cái dạng gì gia đình bối cảnh hạ mới biến thành như bây giờ a? Trừ bỏ tò mò bên ngoài đương nhiên tràn đầy chính là đau lòng. Bởi vì đau lòng, cho nên hắn liền hỏi một câu. Đi kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm cũng không dám. Có chút trải qua không phải dễ dàng như vậy mở miệng đối người thổ lộ. Diêm Hàn liền như vậy đau lòng đại Lâm ca, thế cho nên chờ hắn chậm rãi phản ứng lại đây đối phương mới vừa nói cái gì thời điểm. Đằng mà một chút, hắn nửa bên nhi mặt mắt nhìn lại muốn đỏ lên, Lâm Kiến Lộc nói chúng ta trước lên lầu thay quần áo. Chúng ta, cúi đầu nhìn nhìn hai người đan xen tương triền ở bên nhau ngón tay. Phía trước còn vẫn duy trì bàn tay tương dán mà nắm tư thế. Lúc này thế nhưng liền biến thành 10 ngón tay đan vào nhau. Đúng rồi, vừa mới ở gôn trên xe hắn còn khoe khoang mà khai trong chốc lát xe. Hai người giao điệp tay tự nhiên tách ra, đến nỗi khi nào lại rất thượng. Diêm Hàn chỉ lo vây xem nơi này kiến trúc, cụ thể cũng không có chú ý. Sau đó hiện tại kia hai chỉ 10 ngón tay đan vào nhau tay thoạt nhìn cũng không có muốn chia lìa ý. Tứ, trên lầu có hai cái phòng cho khách, nhưng Lâm Kiến Lộc nói muốn cùng đi thay quần áo. Đột nhiên hít sâu một hơi, trước kia hắn còn không có rớt áo lót thời điểm đối phương khẳng định sẽ không đề loại này yêu cầu. Sau lại hắn ở đại Lâm ca trước mặt thả bay tự mình. Cho dù biết hai người đều là nam. nhưng Lâm Kiến Lộc vẫn là cái kia có lễ có độ Lâm Kiến Lộc. Đối đãi đồng tính cũng đồng dạng sẽ cho hắn đơn độc an bài một gian phòng thay quần áo. Nhưng hiện tại Lâm Kiến Lộc là hắn bạn trai, có một số việc liền không thể tưởng tượng đại ca mặt liền thiêu rất hoàng. Nếu chiếu gương nói phỏng chừng đã sớm một đường hồng tới rồi lỗ tai can. Nhưng tốt xấu bị người tôn xưng một tiếng Diêm ca, loại này thời điểm như thế nào có thể tống, đọc thuộc lòng khí còn không có xuyễn đều chăng. Diêm Hàn lại hít một hơi thật sâu, rồi sau đó làm bộ bình tĩnh mà nói, kia đi thôi, nói, hắn tay dùng một chút lực, còn chủ động kéo một phen Lâm Kiến Lộc, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, xuân miên, ba cái, một con vui sướng giã kim đồng hồ hai cái, hạ ngỗng. Bánh bao nhỏ tạp một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, bánh bao nhỏ tạp 100 bình, thanh yến 88 bình, tàu hì hì, kakagura 30 bình, mặc nhiên 18 bình, xuân miên, 10 bình, lý tâm, ta chính là muốn liếm 6 bình, giật xanh quân, bánh bao nhân nước siêu ăn ngon, cố giản, a chương 5 bình, đầu óc là cái thứ tốt 3 bình, rối gỗ giật dây 2 bình. Hoa chiều, nay tâm vì niệm, linh linh tự nhiên, hồng mạn xa, miêu 11, Victoric, mộ nửa đêm, a, vô ngữ, chớ có hỏi về chỗ, địa phương toàn trí hiền, 3 tháng mùng 1 một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.